Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Giếng Oan Hồn của tác giả Chiên Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này. Bà Khẩn tái mặt đi, bà vội vàng bê nồi canh ra ngoài tính đem mất nó đi. Nhưng bà chỉ mới bê được nồi canh ra đến hiên, thì xác con chuột ở trong nồi canh đột nhiên nổi lên. Bụng của nó trương vểnh, hai mắt lồi hẳn ra bên ngoài trắng đục như nước gạo, miệng há lớn để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Qua kinh hãi, bà Khẩn ném cả chiếc xoong xuống sân, rồi chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Bà dựa lưng vào cánh cửa ôm ngực thở hổn hển. Ngoài trời dường như gió lại bắt đầu thổi lớn hơn, tiếng gió hú vang lên từng đợt như những tiếng sói tru. Nhưng với riêng bà Khẩn thì tiếng hú ấy, nó mang lại cho bà một cảm giác như tiếng than khóc của ai đó ở bên ngoài kia. Những tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, bà Khẩn đoán có lẽ trời lại bắt đầu mưa, và trận mưa này có lẽ sẽ còn lớn hơn cơn mưa hồi chiều. Khẽ buông tiếng thở dài, bà Khẩn đứng lê đôi bàn chân nặng nề tiến về chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà ngồi xuống. Trên mái ngói tiếng mưa rơi đã đều và ồn ào hơn trước. Tiếng mưa ngày càng làm cho tâm trạng của bà Khẩn thêm rối bời. Và bà lại nghe thấy trên mái ngói có một thứ âm thanh khác. Nó nặng nề như có ai đó đang đi trên mái nhà của bà vậy. Ở góc chiếc bàn thờ nhỏ nhà bà, trên mái ngói có một lỗ thủng bằng độ ngón tay. Do hồi chiều mưa lớn, quả bưởi trên cây phía sau nhà rụng xuống, bà vẫn còn chưa kịp nhờ người bịt lại. Một vài giọt nước đang chảy qua lỗ thủng xuống chiếc chậu mà bà hứng phía dưới, vang lên những tiếng lòng tòng đều đều. Bà Khẩn đưa mắt nhìn vào lỗ thủng, ngay lập tức bà giật nảy mình, đứng bật dậy hai mắt trợn trừng. Bà rú lên kinh hoàng rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Trên lỗ thủng kia lúc này là một con mắt đang đưa qua đưa lại nhìn xuống bên dưới. Sinh sau khi lấy được tiền thì đạp xe tới nhà người quen cách đó khoảng hơn một cây số. Ở đó cả chồng của Sinh đang chờ sẵn với mong muốn Sinh lấy được tiền từ bà Khẩn để hai vợ chồng lại tiếp tục đến giới bạc gỡ gạc tất cả những gì đã mất. Thế vợ mang về được khoản tiền, anh ta cười lớn rồi hỏi vợ: em làm cách nào mà mẹ lại nôn ra cả đống như thế? Mấy lần trước anh qua hỏi thì mẹ nói là chỉ còn vài triệu chứ không có tiền. Công nhận mẹ già rồi mà giấu tiền ghê vậy. Chỉ có con gái rượu mới khiến cho mẹ chịu bỏ tiền dành dụm của bà ấy ra. Mẹ làm gì mà cũng tích được kha khá tiền phết. Sinh xì một tiếng rồi đáp: mẹ thì đào đâu ra mà lắm tiền như thế. Có cuốn sổ tiết kiệm thì mình cũng tiêu sạch rồi còn gì. Tiền này là tiền của bà Xuân bá gửi. Gái chồng của Sinh tròn mắt ngạc nhiên: tiền của bà Xuân? Bà Xuân làm cái quái gì mà có tiền? Anh nghe nói là từ ngày lấy chồng bà ấy chẳng làm gì, chỉ ở nhà trông con bé xuyến chi rồi ăn chơi tiền đâu mà lắm. Xuân liếc mắt nhìn chồng chán nản đáp: bà ấy không có làm được, thế nhưng mà lão Thắng lão ấy chịu khó. Rồi dạo bà xuyến bà ấy mất tiền phúng viếng cũng có không ít đâu. Dân làng ở đó người ta thương lão Thắng hiền lành chịu khó, lại bị hoàn cảnh như vậy, cho nên nhiều người thương phúng viếng cũng không ít. Đã vậy cái xóm đó lại lắm nhà giàu. Đợt đó lão Thắng vì chuyện của bà Xuyến mất đi mà tinh thần không tốt, nên bà Xuân quản Xuyến hết mọi việc trong nhà, kiểu gì tiền phúng viếng chẳng chui vào túi riêng của bà ấy. Nghe vợ nói như vậy, gã chồng của Sinh gật gật đầu ra vẻ nể phục suy đoán của vợ. Hai người nhanh chóng đi tới sới bạc, và chỉ sau gần 4 giờ đồng hồ thì toàn bộ số tiền bà Khẩn đưa cho Sinh đã không còn đồng bạc lẻ. Chán nản cho nên dù trời mưa nhưng cả hai vẫn đèo nhau trên chiếc xe đạp đội mưa ra về. Sinh ngồi phía sau rồi nói với chồng giọng lo lắng: anh Huấn này, bây giờ hai vợ chồng mình phải làm thế nào? Nhà cửa thì mọi thứ đều không còn là của mình, tiền của mẹ rồi của bà Xuân mình đã tiêu. Em nghĩ hai vợ chồng mình nên bỏ quê đi nơi khác kiếm ăn, chứ nếu không một mai mốt mọi chuyện nó vỡ lở ra thì bà Xuân chắc bấy không tha cho em đâu. Kể cả mẹ có thương em thế nào thì cũng không dễ mà mẹ bỏ qua được chuyện này. Huấn hoàn người đạp xe đi ngược chiều gió, những hạt mưa lớn xối vào mặt lạnh buốt đau rát, nhưng anh ta vẫn cố gắng trả lời Sinh. Chẳng nhẽ là không còn cách nào khác là phải rời khỏi đây. Thực sự anh vẫn cay mấy cái thằng hốc hết tiền của mình. Giờ mình chủ động đi khỏi nơi này thì làm gì còn cơ hội mà gỡ lại. Sinh chán nản nói, em bây giờ cũng không còn cách nào để kiếm ra tiền. Không có tiền thì anh muốn gỡ kiểu gì? Chẳng lẽ bây giờ anh tính đi ăn cướp để có tiền gỡ gạc? Trộm cướp thì em không làm được, còn anh nhìn gầy quắt queo như thế kia thì cướp được ai? Khéo chưa đụng vào người ta đã bị bẻ gãy cổ. Đi làm gì đó một thời gian có vốn, rồi quay lại kiếm chúng nó chơi tiếp cũng không muộn. Huấn chấp miệng rồi đáp, anh có nói là nhà mình có phải đi ăn trộm ăn cướp gì đâu. Chẳng phải là em nói nhà em còn mảnh đất của mẹ còn gì. Mảnh đất đó bán đi chắc cũng được một ít, dù sao thì mẹ cũng không có con trai. Còn bà Xuân và lão Thắng ấy thì có thiếu gì đất đâu, cho nên trước sau mẹ cũng cho mình. Bây giờ bảo mẹ bán nhà đi rồi qua nhà bà Xuân để ở. Chẳng may mà Thắng lớn thì mình sẽ đưa mẹ về, mua cho mẹ hẳn một mảnh đất đẹp, rồi cả đống tiền để mẹ tha hồ mà dưỡng già. Sinh nghe vậy thì lập tức gạt đi, không được. Mảnh đất đó của mẹ nhất định không thể động được. Ai thì em không biết chứ mẹ em thì có chết bà ấy cũng nhất định không bán đất tổ tiên. Với lại làm như vậy cũng sẽ lộ ra. Anh không hiểu tính của mẹ em, một khi đã cho bà ấy mất niềm tin rồi ghét rồi thì chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp đâu. Huấn buông tiếng thở dài, anh không nói gì thêm mà cắm cúi đạp xe đi. Tới một chiếc quán cóc bỏ hoang ở ven đường, Huấn dừng xe lại bên dưới mái tranh, rút một điếu thuốc ra châm rồi hít một hơi dài. Huấn quay sang nhìn Sinh với một đôi mắt đầy suy tính. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để kiếm tiền gỡ gạc lại được sao? Đi thế này để chúng nó hốc hết cả đống tiền của mình mà không đòi lại được đồng nào, anh không cam tâm. Kể ra mà lão Thắng cho mình mượn tạm mảnh đất vườn bán đi lấy vốn thì tốt. Nhà người ta thì anh chị em khó khăn giúp đỡ nhau. Đây anh nhà mình từ xưa đến giờ toàn thân ai nấy lo. Nghe Huấn nhắc đến nhà của Thắng thì bất giác đôi mắt của Sinh sáng rực. Hễ nhếch mép cười, Sinh nói với chồng, nhắc đến em mới nhớ, em có cách để kiếm được tiền từ bà Xuân. Em nói cho anh nghe chuyện này, nhưng anh phải tuyệt đối giữ bí mật, không bao giờ được phép để cho ai biết. Anh và em cũng sẽ phối hợp với nhau. Em chắc chắn bà ấy sẽ bán một mảnh đất đi để đưa tiền cho em. Nhưng mà xong rồi thì vẫn kế hoạch cũ, sẽ đánh một trận quyết định rồi cao chạy xa bay, chắc chắn sẽ không ở lại được nữa. Huấn đồng ý ngay, mặc dù xung quanh không có ai, cộng thêm cả tiếng ồn do mưa lớn. Nhưng Sinh rất cẩn thận đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát tai của Tuấn thì thầm. Nghe xong thì Huấn tròn xoe mắt nhìn Sinh, trời đất, chuyện này mà đến bây giờ em mới chịu nói cho anh, từ khi nào mà em kín tiếng với anh như vậy? Nhưng thôi không sao, khi cần mới mang nó ra để dùng như vậy mới sáng suốt. Bà này của em thì chẳng những là một mảnh, khéo phải ép đến 2-3 mảnh thì bà ấy cũng phải chịu. Được, phải tiến hành làm ngay, chứ chậm chế mấy thằng kia nó tiêu hết tiền rồi thì mình có muốn gỡ cũng chẳng có cơ hội. Sinh lắc đầu mà đáp, không tham lam như anh nghĩ được đâu, cái gì cũng nên một vừa hai phải. Anh có nghe câu chó cùng đứt dậu chứ? Cái thống nhất như vậy lấy được một mảnh đất, rồi bắt bà ấy viết cái giấy nhường đất thừa kế của mẹ cho mình, có được tiền hay không thì cũng biến khỏi đây. Mảnh đất của mẹ khi nào chờ cho mẹ mất, mình về mình lấy cũng không có muộn. Huấn không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn Sinh. Trời đã ngớt mưa nhưng gió vẫn còn lớn. Khi nãy mặc dù đã mặc áo mưa, nhưng do mưa quá lớn cho nên cả hai vẫn bị ướt. Cơn gió thổi qua khiến cho Sinh co người lại. Huấn vòng tay ôm vợ rồi nhẹ nhàng nói, em lạnh có phải không? Để anh ôm cho em khỏi lạnh. Tối hôm nay là mình ngủ tạm ở cái quán này, sáng mai sẽ thực hiện kế hoạch. Em đừng sợ, anh sẽ trông cho em ngủ tới sáng. Sinh khẽ cười nhìn chồng rồi nũng nịu, em bắt đền anh đấy. Anh có biết vì anh mà em bất chấp tất cả hay không? Sau này anh mà phụ em thì nhất định em không tha cho anh đâu. Nói xong Sinh thò tay véo mũi cổ Huấn. Rồi cô tiếp tục nói, nhưng giọng thì trở nên lạnh lùng khác hoàn toàn với kiểu nũng nịu của trẻ con. Đêm nay mình không việc gì phải ở ngoài đường, chúng mình sẽ đi về nhà mẹ ngủ nghỉ ở đó. Sáng mai cả anh và em tới nhà bà Xuân, cứ theo đúng kế hoạch mà làm. Bây giờ thì anh đi xe đi, đèo em về nhà mẹ đi. Không em sắp chết rét rồi đấy. Huấn ném vội điếu thuốc đang hút dở xuống đất, trèo lên xe đạp dục Sinh ngồi lên, rồi gồng mình căng sức mà đạp xe hướng về nhà bà Khẩn. Chẳng biết hai người nói chuyện gì, nhưng trong hoàn cảnh trắng tay ấy, tiếng cười của Huấn vẫn vang lên trong đêm, thì quả thật hai người họ là một cặp đôi lạc quan hiếm có trên đời. Phía sau lưng họ, từ trong quán bỏ hoang khi nãy, hai người đang đứng trú mưa. Một bóng trắng lướt nhanh từ trong giờ giữa đường rồi đứng im lặng dõi theo hai người. Một con mèo đen đi đêm kêu ré lên trong bụi cây ven đường, rồi nó lao đi thật nhanh trong màn đêm, bỏ lại một tiếng cười sau lưng khúc khích âm vang nơi quán nhỏ. Hai vợ chồng về đến nhà bà Khẩn khi ấy cũng đã là hơn 12 giờ đêm. Trong nhà bóng điện vàng tròn vẫn được bật sáng. Sinh hơi có chút ngạc nhiên, bởi thường lệ thì giờ này bà Khẩn đã đi ngủ. Bà cũng không có thói quen đi ngủ thắp điện. Thay vào đó bà chỉ để ánh sáng cây đèn dầu trên bàn le lói, đủ để khi bà thức dậy trong đêm, cần đi ra ngoài có thể nhìn thấy đường đi mà thôi. Sinh lẩm bẩm nói với Huấn, lạ thật đấy, mẹ hôm nay lại đi ngủ muộn thế. Bao nhiêu năm ở với mẹ chưa bao giờ thấy mẹ đi ngủ muộn như vậy. Sinh bước xuống mở cổng, Huấn đạp xe một mạch hướng vào trong nhà, rồi giọng của Huấn tỏ ra vui vẻ. Mẹ ơi, nhà con có công chuyện gấp đi ngang qua, nhưng mà đột nhiên Sinh bị cảm lạnh không đi tiếp được, nên là vợ chồng con lại tới để làm phiền mẹ đây, mẹ mở cửa giúp chúng con với. Huấn dứt lời thì chiếc xe đạp cũng vào đến giữa sân. Do trời tối không có để ý, cho nên chiếc xe đã đâm trúng song canh. Chiếc xe trượt bánh khiến cho Huấn ngã nhào xuống sân, cùng tiếng kêu lòng còn vang lên. Sinh nghe tiếng động lớn thì hoảng hốt chạy vào rồi hỏi, anh Huấn, anh có làm sao không? Sao tự nhiên lại bị ngã? Huấn bực mình rồi đáp, không hiểu sao mẹ làm ăn kiểu gì, lại đem son ném ra giữa sân như là bẫy người như vậy. Không ăn nữa thì phải mang ra ngoài bể mà rửa cất đi. Chẳng lẽ tính ném ra mưa cho nó tự sạch? Lầm cầm mất rồi. May mắn đi xe đạp chứ đi xe máy khéo mất mạng như chơi. Sinh khẽ xuyệt một tiếng ra hiệu cho Huấn im lặng rồi nói, anh nói bé mồm thôi, ngã có tí mà đã ẩm lên như vậy. Là xe máy thì xe máy có ánh đèn anh đã chẳng đâm phải. Mẹ là người nguyên tắc ngăn nắp cẩn thận, không phải là một người bừa bộn. Chắc do mẹ bận gì đó cho nên quên. Anh đứng dậy đi để em gọi mẹ. Sinh bước đến hiên nhà đưa tay đẩy cánh cửa. Nhưng cánh cửa bị khóa trái bên trong, cô liền gọi lớn. Mẹ ơi, mở cửa cho vợ chồng con với. Gọi mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Sinh bắt đầu thấy lo. Cô hé mắt nhìn qua khe cửa ngay lập tức Sinh hét lên. Anh Huấn ơi, mẹ sao thế này? Tiếng hét thất thanh của Sinh làm cho Huấn càng trở nên hoang mang. Anh ta tập tĩnh bước tới, nhìn qua khe cửa quan sát kỹ một hồi. Huấn quay sang nói với Sinh. Em bình tĩnh đi, mẹ không có sao đâu, anh thấy mẹ vẫn thở, chưa chết đâu mà lo, chắc lại trượt chân té ngã sốc quá ngất đi. Lát nữa mẹ tỉnh dậy bây giờ, em xuống bếp xem có cái rẻ sạch nào không, đem lên đây để anh quấn vết thương trên đầu gối. Sẽ có một tí da ở đầu gối mà máu chảy mãi không có cầm lại. Sinh vội vàng chạy xuống dưới bếp. Sau một hồi tìm kiếm thì vẫn chẳng thấy chiếc rẻ nào, cô quay trở lại nói với chồng. Dưới bếp không có rẻ đâu, anh phá cửa đi vào bên trong rồi lấy thuốc, không chờ cho mẹ tỉnh dậy mà mở cửa cho mình được. Huấn ánh mắt trở nên khó chịu nhìn vào trong nhà. Việc phá cánh cửa ọp ẹp cũ kỹ này đối với Huấn nó chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng Huấn không muốn, bởi vì anh chỉ muốn bà Khẩn chết ngay lập tức, để luôn cả mảnh đất này mà bán đi cho nhanh. Huấn nhăn mặt đau đớn rục. Anh không chịu được nữa, em chạy ra vườn xem có cây nhọ nồi nào không hái về đây để anh cầm máu, chứ không một lát nữa thôi là anh bị chảy máu chết đấy. Sinh bực mình rồi gắt. Trời tối om thế này không đèn không điện, em đi tìm cây nhọ nồi cho anh kiểu gì? Anh có biết nghĩ không vậy? Nhảy xuống đầu gối máu vẫn thì nhàu tuôn ra thành dòng. Dưới mặt đất là cả một vũng máu lớn, không thể kéo dài thêm thời gian được. Huấn đứng dậy, dùng bên chân không bị thương đập mạnh vào cánh cửa. Đến lần thứ ba thì chiếc then cài cũ kỹ gãy làm đôi. Cánh cửa được bật ra, nhưng Sinh không lao vào đỡ bà Khẩn dậy ngay, mà đi tìm hộp thuốc mang ra cầm máu cho Huấn trước. Cầm máu xong cho chồng, Sinh mới dìu mẹ lên trên giường rồi lay vai gọi. Quả nhiên một lát sau thì bà Khẩn tỉnh lại. Bà nhìn Sinh rồi thều thào hỏi, sao con lại ở đây? Sao các con lại biết mẹ có chuyện mà tới? Ơn trời, nếu như mà không có các con, khéo mẹ bị con ma nó bắt đi rồi. Nhà mình có ma được con. Sinh đang định trả lời thì Huấn nhanh nhẩu nói trước. Vâng, nhà con với mẹ cứ như là có thần giao cách cảm đi mẹ. Nhà đang bao nhiêu việc phải lo ấy vậy mà đột nhiên ruột gan nó nóng lên như lửa đốt. Tự nhiên nhà con cảm nhận được mẹ có thể xảy ra cái chuyện không lành. Cho nên là mặc mưa to gió lớn đường xá xa xôi, nhà con vẫn bảo con đèo đi cho bằng được. Thế đây con còn bị ngã suýt nữa thì mất mạng luôn đó. Bà Khẩn nắm tay con gái mỉm cười. Thì từ bé trong mấy anh chị em, mẹ lúc nào cũng thương con bé nhất. Mẹ có tiếc gì nó cái gì đâu. Nó lại chẳng có thần giao cách cảm. Mẹ cảm ơn hai đứa. Không may là con rể chứ không nhỡ như là có mệnh hệ gì thì mẹ sống cũng chẳng vui. Hai đứa đi xa chắc cũng đói mệt rồi. Dưới bếp có nồi cơm với cá kho. Bê lên đây ba mẹ con ăn rồi đi nghỉ. Khi tối mẹ chưa có kịp ăn thì bị như vậy. Huân ánh mắt nằm có vẻ nghi hoặc, anh ta liền hỏi. Mẹ khi tối còn chưa ăn cơm thì sao mẹ lại đem cái nồi canh đổ ở giữa sân? Chẳng lẽ là con ma nó dọa mẹ, làm cho mẹ sợ quá bê luôn cả xong canh ném đi? Bà Khẩn khẽ lắc đầu rồi từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi Sinh rời đi cho đến lúc bà ngất. Nghe xong Sinh ánh mắt có vẻ xuất hiện chút hoang mang, nhưng Huấn thì ngược lại, anh ta cười mà nói. Chắc là mẹ hoa mắt thế nào, chưa bao năm mẹ sống ở đây, ma quỷ ở đâu ra? Theo con thì tất cả chỉ là trùng hợp, rồi mẹ tự tưởng tượng. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều, cũng đừng có đi kể chuyện này với hàng xóm. Người ta đồn thổi ra là nhìn mình có ma không hay. Sau này mẹ muốn bán đi cũng khó, nó ép giá kinh lắm. Sinh liền trần tròn mắt nhìn Huấn, anh ta cũng biết mình vừa lỡ lời cho nên nhanh chóng sửa lại. Hy con là mọi thứ không may nói ra bên ngoài đều không có lợi cho mình mẹ ạ, chứ con cũng không có ý gì. Bà Khẩn thở dài rồi đáp. Không sao, con nói thế là bao quát tổng thể tất cả vấn đề. Nhà mình đương nhiên mẹ không bao giờ bán, cho nên giá cả hay gì đó mẹ không quan tâm. Nhưng mà con nói đúng, nếu như mà để người làng người ta biết, người ta sẽ dị nghị này nọ, mẹ phải biết làm sao. Thôi các con dọn cơm ăn đi rồi con đi nghỉ. Hai vợ chồng của Huấn vâng dạ lễ phép rồi cùng nhau đi xuống dưới bếp. Người bê cơm, người bê nồi cá kho. Lúc đi xuống Sinh không để ý, nhưng khi cô quay lại mới nhìn xuống sân gạch, nơi mà chiếc song canh vẫn còn đang nằm úp miệng xuống đất. Cách đó không xa là xác của một con chuột chết cứng đơ bụng trưng lên. Cả bốn chân còn lại và hai mắt của nó không còn nữa. Khuôn mặt của Sinh tái nhợt. Bước vào trong nhà, cô run rẩy đặt nồi cá kho lên bàn rồi dục Huấn. Anh ra sân hộ em cái nồi canh với ném con chuột chết kia đi, chứ để nó nằm đó em ăn cơm không có nổi. Huấn mặc dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy tập tễnh lê chân ra ngoài. Trong nhà bà Khẩn nhìn con rể dọn dẹp bên ngoài mà cười nói với Sinh. Nhất còn nha, may mắn có được cái thằng chồng nó chịu khó, biết tính toán làm ăn là còn thương vợ. Sau này con được nhờ mẹ cũng được thơm lây. Hai mẹ con nhìn nhau cười vui vẻ. Bên ngoài Huấn cũng đang xách chiếc xoong ra bể nước. Anh ta cũng nở một nụ cười kỳ lạ. Bỏ chiếc xoong xuống bên cạnh bể nước, Huấn múc áo nước rửa tay. Đang rửa giờ thì trong bể có tiếng đầm nước lớn. Huấn khẽ lẩm bẩm một mình rồi tò mò bước lại. Quái lạ, chả lẽ bà vợ của mình lại buông cá trong bể. Nghe tiếng quấy nước vừa rồi chắc phải con cá lớn chứ không phải nhỏ. Bể nước ăn uống gì mà thả cá vào đây, đúng là cái bà già này lẩm cấm. Đưa tay mở nắp bể, Huấn thò đầu vào bên trong nhòm ngó. Nhưng do quá tối Huấn không thể nhìn được. Hơn nữa cũng không có bất cứ một tiếng động nào ở bên ngoài. Không gian nhỏ bé tăm tối chật hẹp, tĩnh lặng như trong một chiếc hòm. Huấn có thể cảm nhận được rõ hơi thở của mình. Nhưng đúng lúc anh ta định rụt đầu ra khỏi bể, thì bên trong dường như cũng có một tiếng khóc. Huấn lắng tai nghe để cho chắc chắn đó không phải là tiếng thở của mình vọng lại. Huấn lại liền nín thở độ khoảng hơn chục giây. Thế nhưng mà trong tiếng thở ấy vẫn phát ra có vẻ như mỗi lúc một gấp gáp. Huấn tự nhủ trong đầu. Mẹ kiếp, con cá này chắc phải 7-8 cân. Tiếng thở lớn như là người như vậy. Đằng nào thì ngày mai cũng vẫn ở đây để thực hiện kế hoạch. Đêm nay ông sẽ cho mày ngửa bụng luôn để sáng mai lấy cái mà nhắm rượu. Nghĩ vậy Huấn mỉm cười rồi nhanh chóng chui đầu ra khỏi miệng bể, rồi nhanh chóng đóng nắp lại, đi vào trong nhà như không hề có chuyện gì. Vừa bước chân vào đến cửa thì Huấn đã bị ánh mắt soi mói của Sinh lướt qua. Cô cất tiếng hỏi trầm. Anh làm gì ngoài đó mà lâu vậy? Anh tính để em với mẹ chết đói luôn có phải không? Khuya lắm rồi đấy. Bà Khẩn liền mắng con gái. Này, làm vợ thì phải nhẹ nhàng chứ, hơi một tí lanh lảnh lên như thế là không được đâu con. Nó mới đi có vài phút mà đã kêu. Thế mà con phải gặp những cái thằng cờ bạc rượu trẻ. Nó đi suốt ngày suốt đêm. Khế liệu con không biết thế nào nữa. Câu nói của bà Khẩn khiến cho cả Sinh và Huấn chột dạ. Huấn tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành đáp. Mẹ cứ kể nhà con không có sao đâu. Làm chồng đừng nhịn vợ mình chứ có phải vợ hàng xóm đâu mà ngại. Con cũng quen, cảm thấy nó bình thường thôi. Khéo khi lâu lâu không nghe thấy nhà con cầu nhỏ con lại thấy nhớ. Bà Khẩn hài lòng lắm, khẽ mỉm cười. Con gái ngoan dễ thảo thế này, chắc chắn rồi khi về già, bà cũng sẽ có nơi nương tựa. Ăn được bát cơm thì bà Khẩn kêu hai vợ chồng của Sinh cứ ăn, rồi dọn dẹp, còn bà hơi mệt cho nên vào buồng đi ngủ trước. Còn lại hai vợ chồng Huấn nháy mắt cho Sinh đi lại gần thủ thỉ cho vợ. Này, mẹ có buông con cá to ở trong bể đấy, dễ phải tới 7-8 cân. Không biết là mẹ tính đãi ai mà giấu con cá to kỹ thế, chả thấy nhắc gì đến vợ chồng mình. Chắc là người đó phải có khách quý. Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ em là người được mẹ thương nhất ở trên đời, không còn ai khác chứ. Sinh ngơ ngác hỏi lại, anh nói vậy là sao? Nhà mình có mỗi cái bể để đựng nước ăn, làm gì có cái chuyện mà mẹ buông cá vào trong bể. Chắc là anh nhầm lẫn gì đó thôi. Hơn nữa mẹ trong làng trong xóm xưa nay cũng tách biệt ít giao du, không có khách quý nào cả. Huấn nhăn nhó khuôn mặt nhìn vợ rồi nói, thì ban nãy anh cũng đâu có nghĩ là mẹ lại buông con cá to như thế. Mai mốt nó vừa khó bắt lại bẩn hết cả nước. Nhưng mà anh có kiểm tra kỹ lại rồi, tuy là tối anh không có nhìn thấy được, thế nhưng mà anh dám khẳng định nó phải là một con cá rất lớn. Không tin thì lát nữa anh với em dọn mâm bát ra đó để rửa kiểm tra, có gì bên dưới hay không là biết ngay thôi mà. Sinh liền đồng ý ngay. Suốt cả chiều đêm hôm đó say sưa chìm trên chiếu bạc, chưa ăn gì cho nên cả hai đều bụng đói meo. Ăn hết cả nồi cá kho với sạch những hạt cơm cuối cùng, hai vợ chồng mới đem bát đũa xong nồi ra bể để rửa. Huấn bề mầm đi trước, Sinh vặn to cái đèn dầu rồi xoay bước cho chồng ở đằng sau. Ra đến bể nước, Huấn đặt mâm xuống rồi quay lại hỏi vợ. Khiếp bảo bao nhiêu lần rồi, mẹ tiết kiệm thì cũng phải vừa vừa thôi. Thời buổi nào rồi mà mẹ cũng không mua được cái đèn pin để soi khi mà cần thiết, mà cứ phải dùng đèn dầu như năm 45 như vậy. Ở khu sân giếng này cũng vậy, kéo cái bóng điện ra rửa giấy cho nó tiện, nhà cửa có người mà tối như nghĩa địa vậy. Sinh ghé nhéo cánh tay của chồng rồi khẽ gắt. Anh có muốn yên thân không? Em đã nói với anh rồi, để cho mẹ không vui là mọi chuyện sẽ không thể suôn sẻ như toàn tính của anh với em được đâu. Cái mồm anh nói bậy, đánh chết thì cũng không có chừa. Thì cái bóng điện ngoài này mẹ không chịu lắp em công nhận, nhưng mà cái đèn pin là mẹ mua rồi, hẳn là cái loại bình nạp điện cơ. Nhưng mà chính anh là người mượn của mẹ rồi đem đi đánh bạc. Hôm đó xảy ra bất đồng giữa anh với bọn kia, anh chẳng dùng nó để ném vỡ tan tành rồi còn gì. Anh đúng là phải mua trả mẹ cái đèn đó như anh quên đó. Còn đến giờ mới nhớ ra anh ta đúng là đã mượn chiếc đèn pin của bà Khẩn. Anh ta cười gượng rồi nói, chết thật, anh quên. Thôi, sau vụ này anh làm mẹ cuối, xuân sẻ thì anh sắm sửa cho mẹ những cái thứ đồ cần thiết. Khi ấy vợ chồng mình có rời đi cũng đỡ anh ấy. Sinh lắc đầu đáp, không cần đâu. Xong việc là mình cao chạy xa bay, mẹ bây giờ chắc cũng chẳng cần gì cả. Một cái đèn pin hay cái gì khác chỉ tổ phí tiền. Ở đây không có vợ chồng mình thì vẫn còn bà Xuân ông Thắng. Tiền của mình còn cần dùng vào những việc khác. Hai người đang dở câu chuyện thì tiếng quấy nước trong bể nước lại vang lên. Huấn vội vàng chỉ tay vào bể, đôi mắt sáng rực nhìn Sinh. Đấy, thấy chưa? Chính xác trong đó là một con cá rất lớn. Em bê đèn lại đây, anh soi xem nó là cái giống cá gì. Sinh lúc này cũng đã tin lời cậu Huấn nói là sự thật. Chính tại cô cũng vừa nghe thấy tiếng quậy nước vang lên ở trong bể. Cô liền đưa đèn cho chồng. Huấn vội vàng đưa đèn vào trong rồi soi. Nhưng đèn bây giờ cũng không hề có tác dụng gì, bởi nước đất đục ngầu, bởi bùn đất ở phía dưới đáy bể lâu ngày không được sử dụng đã bị sới tung lên. Huấn rút đầu ra khỏi miệng bể lắc đầu rồi nói với Sinh. Chịu thôi, không có nhìn được gì. Nước đục ngầu lên thế này á, co mà nhìn vào mắt. Nhưng mà anh chắc chắn trong bể có cá lớn. Em vừa nghe tiếng quẫy rồi có đúng không? Bây giờ em thử soi đèn vào bên trong, nhìn nước bể thì biết. Cá nhỏ không thể nào làm cho nước đục như vậy được. Nó sới tung cả bùn đất lên đi này. Sinh cũng đang tò mò lắm cho nên cô cầm đèn thò đầu vào bên trong để kiểm tra. Đúng như lời cô Huấn nói thì nước bể đục ngầu, không thể quan sát được sâu xuống dưới. Nhưng ngay ở dưới tay của Sinh đang cầm đèn, có một thứ gì đó có cái lưng đen bóng đang lừa lừa lướt nổi lờ mờ ngay trên mặt nước. Sinh lập tức thốt lên. Đây rồi anh ơi, em thấy nó rồi. Trời, con cá này to quá. Vừa dứt lời thì có một tiếng quẫy nước mạnh nâng bắt lên mặt của Sinh, và nó cũng làm cho chiếc đèn dầu trên tay của cô tắt ngấm. Cô vội vàng rụt đầu lại rồi nói với Tuấn bằng tâm trạng có vẻ không vui. Đúng là mẹ giấu con cá to này để đãi ai đó, nhưng mẹ đâu có bạn bè gì, người thân không có gì ngoài em và bà Xuân. Chẳng lẽ mẹ lại giấu để mời hai vợ chồng bà ấy? Huấn gật đầu đáp, nếu vậy theo anh nghĩ mẹ đúng là dạo này có tình cảm mật thiết hơn với vợ chồng lão Thắng. Hồi này mình cũng phải cẩn thận, anh đang lo khéo mẹ đi đem mảnh đất này cho vợ chồng lão Thắng thì mệt. Sinh ánh mắt trở nên toàn tính và suy nghĩ, cô khẽ lắc đầu nói với Huấn, không đâu, em nghĩ có thể mẹ cũng sẽ không có bỏ rơi em mà chỉ cho mình vợ chồng bà Xuân. Với lại vợ chồng bà ấy cũng không có thiếu đất, lấy cái mảnh đất nhỏ xíu của mẹ làm gì. Huấn chép miệng mà đáp, cái này khó lắm, người càng giàu thì càng toan tính, càng tham lam. Anh nhắc để em chủ động thôi, lường trước mọi chuyện vẫn hơn, con người mà ai biết đâu mai sau thế nào. Mẹ cứ tin là mẹ sẽ không bỏ riêng em, để cho vợ chồng ông Thắng mọi thứ, nhưng mà đến em cũng sẵn sàng bỏ mẹ cơ mà, có gì mà mẹ lại không bỏ em. Câu nói của Huấn khiến cho Sinh đỏ bừng mặt, cô nhìn chồng bằng ánh mắt giận dữ. Thế vậy Huấn lại cười cợt, anh nói thực tế em nghĩ mà xem, xã hội bây giờ chẳng tin bố con thằng nào được ngoài việc vợ chồng thương yêu chăm lo cho nhau. Anh cũng vì em cho nên mới nói thô như vậy. Em đừng có giận, anh cũng có phải là cái thằng con hiếu thảo gì đâu. Bố mẹ anh thì anh cũng sẵn sàng bỏ. Thôi em rửa bát đi, để anh vào nhà xem là mẹ đang ngủ chưa. Anh kiếm luôn cái cây gậy anh chồng chết luôn con cá đi. Sáng mai làm cá với cút rượu trước khi đến nhà của lão Thắng nói cho nó bon mồm. Sẽ không nói gì mà cúi xuống múc nước rửa bát. Huấn nhìn vợ mỉm cười, rồi sau đó đi nhanh vào trong nhà. Thế cửa buồng của nhà bà Khẩn đóng chặt, bên trong im ắng, không có lấy một tiếng động. Huấn mới điền tâm đi xuống bếp kiếm lấy chiếc gậy tre để mang ra bể. Thở gậy vào bên trong, Huấn đào tìm con cá, nhưng không hề chạm được vào cái gì cả. Đến cả chục phút sau, Huấn mỏi như cả cánh tay, nhưng vẫn không thấy Sinh đâu. Sinh lúc này đã rửa xong xong nồi bát đũa, đứng trên hiên nhà mà canh mẹ cho Huấn xử lý. Hồi lâu vẫn thấy Huấn đỏ mọ ở ngoài bể, Sinh rút ruột bước ra. Cái bể nước bé tẹo mà nãy giờ anh không chọc chúng nó à? Làm nhanh lên nhớ mẹ dậy, rồi giải thích thế nào? Huấn chán nản rồi đáp, đem thử qua xem đi, anh chịu thôi. Khua đi khua lại nãy giờ mà chưa có chạm thêm một lần. Khéo cái con cá này nó thành tinh bố sẽ nó rửa cũng nên. Sinh không chần chừ mà lấy ngay cây gậy trên tay của Huấn mà chọc. Nhưng chỉ khua được vài vòng thì Sinh ngay lập tức cảm nhận được đầu gậy vừa chạm vào thứ gì mềm mềm trong gốc bể. Ngay lập tức cô dùng hết sức để chọc thật mạnh. Xong xuôi, Sinh từ từ rút gậy ra khỏi bể nước, rồi thì thầm với chồng, được rồi, nó ăn cái chọc đó thì chỉ sáng mai là chết thôi, làm sao mà sống được. Huấn đôi mắt sáng rực, bởi đến sáng mai anh ta lại vừa có tiền, lại vừa có một bữa nhậu thịnh soạn trước khi lên đường chuồn cỏi nơi đây. Bất ngờ Sinh tiếp tục lên tiếng, lạ thật, chẳng nhẽ em chọc thủng xuyên qua bụng con cá, em thấy cái đầu gậy nó cứ nặng nặng như dính cái thứ gì đó. Huấn lúc này liền vội giục, đâu có cái gì, em thử kéo nó lên xem nào. Dứt lời thì Huấn thật nhanh chạy vào cầm cây đèn dầu đất được Sinh thắp lại. Còn lúc này đầu cây gậy của Sinh được nhấc lên khỏi mặt nước. Hai vợ chồng cùng lúc trợn trừng mắt, miệng há lớn. Ở đầu cây gậy là một cánh tay người trắng bệch đang nắm lấy. Huấn ngay lập tức bỏ chạy để lại Sinh đứng đó một mình. Quay đầu tìm người cầu cứu nhưng không còn ai. Sinh kinh hoàng rú lên một tiếng, ném cây gậy vào bể rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng khi trượt ngã sóng xoài xuống mặt đất, bà Khẩn đang ngủ nghe tiếng kêu hét của con gái thì lập tức chạy ra. Ra đến nơi bà hoảng hốt khi thấy con rể ngồi run rẩy ở trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu. Dưới sân thì cô gái của bà đang bò lê lết dưới mặt đất giơ tay lên cầu cứu. Máu từ trong miệng chảy thành dòng xuống mặt sân. Bà Khẩn lập cập lao ra đỡ lấy con gái, giọng của bà hoang mang, con ơi! Con có làm sao không? Làm gì mà để tới nông nỗi này chứ? Nói dứt lời thì bà Khẩn quay vào bên trong nhà, nhìn Huấn rồi nói, thằng Huấn, con nhìn thấy vợ nó như thế này, sao không ra đỡ nó dậy? Huấn lúc này mặt vẫn tái mét, Dường như tâm trí của Huấn lúc này đang ở một nơi khác. Anh ta không có bất cứ một phản ứng nào sau lời nói của mẹ vợ. Cuối cùng thì bà Khẩn phải tự mình dìu con gái vào nhà, rồi nhanh chóng lấy bông dịt trên vết thương trên môi của Sinh. Một hồi sau thì Sinh mới có thể nói được. Cô chỉ tay ra bể nước. Mẹ ơi, trong bể nước nhà mình có người chết. Nghe Sinh nói như vậy thì bà Khẩn giật bắn cả mình. Bà hoang mang rồi hỏi lại. Con nói cái gì? Con bảo là dưới bể nước nhà mình có người chết đó hả? Cái bể nước bé tẹo ai mà có thể chết đuối ở trong đó? Sinh lắc đầu, cơ thể run lên từng hồi. Con không biết, thế nhưng mà con chắc chắn là bên trong đó có người chết. Cả con và anh Huấn đều nhìn thấy cánh tay của người ấy. Không thể nào cả hai đều hoa mắt được đâu. Quả tim trong lồng ngực của bà Khẩn lúc này đã đập lên liên hồi. Bà đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra bể rồi run giọng nói. Thế con thấy cánh tay ấy là của người lớn hay là của trẻ con? Sinh lúc này liền vội đáp. Nó là cánh tay của người lớn, con chắc chắn là của người lớn. Bà Khẩn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Con bình tĩnh đã đi, có khi cả hai nhầm lẫn gì đó cũng nên. Khi bể nước nhà mình trẻ con chết đuối thì còn nghe được, chứ người lớn thì không thể đâu. Con ngồi ở đây, bình tĩnh để mẹ ra kiểm tra lại xem như thế nào. Dứt lời thì bà Khẩn đi lại gần Huấn để lấy chiếc đèn dầu trên bàn, rồi đi thẳng ra ngoài bể. Càng lại gần thì đôi chân của bà lại mỗi lúc một nặng nề hơn. Trong thầm tâm của bà vẫn không bao giờ nghĩ trong bể nước cổ nhà mình lại có người chết, cho nên bà vẫn đủ dũng cảm để bước tới. Tới nơi, bà từ từ nắm cây gậy ở miệng bể rồi nhẹ nhàng kéo lên. Nhưng ở đầu cây gậy chẳng có bàn tay nào như lời kể của Sinh. Bà đã soi đèn vào bên trong bể nước. Trong bể lúc này đã trong lại, có thể nhìn xuống đáy. Quan sát một hồi không thấy điều gì bất thường, bà Khẩn mới dùng cây gậy tre của Quảng vào bên trong. Kết quả là bà vớt được một chiếc bao tay làm bằng cao su màu trắng. Lúc này bà mới thở vào nhặt chiếc bao tay từ trong bể đi vào bên trong. Thế Hiên bà ném chiếc bao tay xuống đất rồi nói. Hai đứa nhìn cả hoa cuốc thôi. Cái bao tay thôi chứ có làm gì đâu mà cánh tay hay là người chết ở trong đó. Nhầm lẫn kiểu gì chứ nhầm lẫn cả hai đứa cùng một lúc. Sinh nuốt nước miếng gừng ngực, giọng nói còn chưa hết sợ hãi hỏi lại. Mẹ có chắc không? Mẹ kiểm tra kỹ chưa? Rõ ràng là con nhìn thấy có cánh tay người, không thể nào là chiếc bao tay này được. Bà Khẩn thở dài rồi đáp. Mẹ tìm kỹ lắm rồi, không có cái gì cả, con bình tĩnh lại đi. Nhưng mà cái bao tay này bị rách một chút là ở cổ tay. Sao mẹ thấy nó cứ quen quen? Sinh lúc này mới để ý kỹ chiếc bao tay này. Ánh mắt của Sinh trở nên sợ hãi đến tột cùng, cô run rẩy. Cái bao tay này của chị Xuân mà, sao nó lại ở trong bể nước của nhà mình? Bà Khẩn lúc này cũng nhận ra chiếc bao tay kia chính xác là bao tay của Xuân. Khuôn mặt của bà cũng tái đi. Bà liếc nhìn Huấn thật nhanh rồi trở lại đưa mắt nhìn về phía của Sinh nhìn để ẩn ý. Chỉ có như vậy nhưng Sinh cũng lập tức hiểu ý của mẹ, cô khẽ gật đầu. Những hành động ấy của hai mẹ con Huấn cũng đều thiêng hết. Anh ta quay mặt đi rồi nở một nụ cười rất nhạt. Sinh cất tiếng hỏi bà Khẩn. Mẹ sao lại buông cá vào trong bể nước ăn thế? Chả con cá to tướng như thế này làm đục ngầu hết cả bể lên. Mẹ lấy nước mà nấu nướng thế nào được? Mẹ tính dành con cá đó để tiếp đãi khách sộp nào thế? Bà Khẩn ngơ ngác nhìn con gái rồi đáp. Con nói con cá nào trong bể? Mẹ làm gì có buông cá? Mà lại càng lớn nữa thì đào đâu ra? Huấn lúc này mới lên tiếng. Mẹ cứ giấu bọn con làm cái gì? Con cá to tướng như vậy á, không mua rồi tự nhiên thả vào đó thì chẳng lẽ là ai người ta mang đến rồi tự thả vào bể của nhà mình? Bà Khẩn ánh mắt lại càng tỏ ra khó hiểu hơn nhìn Huấn. Bà không thèm đáp lại, tiếp tục cầm đèn đi ra bể nước. Huấn cũng rón rén bước ngay vào phía sau. Tới nơi thì sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy gì, bà Khẩn quay lại hỏi Huấn. Cá nào, cá ở đâu? Anh vào đây kiếm cho tôi nhanh lên, nhảy hẳn vào trong đi. Không rồi anh lại nói là tôi giấu cá ăn một mình. Huấn thấy thái độ của mẹ vợ đã không còn được bình thường với mình nữa. Anh ta cũng chỉ biết cười gượng gạo, lấy tay gãi gãi tai mà đáp. Dạ thưa mẹ, chắc khi nãy vợ chồng con nhìn nhầm. Khi nãy do con còn đang hoảng quá cho nên là con ăn nó không suy nghĩ, mẹ bỏ qua cho bọn con. Bà Khẩn không nói gì mà buông một câu gọn lòn rồi bước vào trong nhà, đi thẳng về căn buồng của mình rồi đóng sập cửa lại. Anh Liệu mà lo cho con Sinh đi, nó bị ngã không có nhẹ đâu. Nhớ là đừng có bỏ vợ như khi nãy, đàn ông con trai làm thế thì không có tốt. Đứng lại một mình ở bên ngoài, Huấn sững người bởi câu nói của mẹ vợ. Kể từ ngày Huấn lấy Sinh đến nay, chưa bao giờ anh thấy mẹ vợ có thái độ với mình như vậy. Quả nhiên đúng như lời của Sinh nói, nếu như để bà Khẩn mà để ý hay có chút gì không thích thì bà lập tức trở mặt. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Huấn khẽ rùng mình, đưa hai tay lên ôm sát người. Nhớ lại hình ảnh cái tay nắm vào đầu gậy tre khi nãy, Huấn đã vội vàng bước đi vào nhà. Vừa đến cửa thì Huấn giật nảy mình khi thấy Sinh đang đứng lù lù trước mặt. Sinh ra hiệu cho Tuấn đi ra ngoài, cả hai rón rén cùng nhau đi xuống dưới bếp. Tới nơi thì Sinh liền nói nhỏ: anh có thấy mẹ hôm nay có cái gì khác thường không? Trước kia mỗi lần em đau đớn như thế là mẹ cũng sẽ ngủ cùng chăm lo cho em. Chẳng lẽ lại đúng như lời của anh nói, bà Xuân dạo này bà lấy được lòng mẹ em rồi? Huấn lúc này liền chẹp miệng mà nói: thì đó, anh đã nói với em ngay từ đầu rồi, chỉ là tại em không có chịu nghe. Rõ ràng bà Xuân là kẻ tham lam toàn tính đủ mưu kế. Những đứa như vậy thì càng người thân nó lại càng thịt nặng. Muốn bà ấy nhả ra một đồng bây giờ cũng không dễ đâu. Sinh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: anh với em ra bể kiểm tra lại xem con cá đó còn không. Khi đấy mẹ bảo là không có, mà bây giờ mình bắt được con cá trong đó đem ra, mai mẹ sẽ nói với em thế nào. Lần này anh nhẹ hẳn vào trong bể cho em, bắt nó ra đây. Huấn không một chút do dự mà đáp: được, em ở ngoài nom mẹ để anh nhảy vào trong. Thề với em là chỉ trong chưa đầy 40 giây anh sẽ túm được nó, mai kiểu gì cũng được bữa nhậu thịnh soạn. Mẹ cho phép mà, cho thì mình phải thực hiện ngay chứ sợ cái đếch gì. Sinh véo tay của Huấn rồi gắt: em còn chưa thèm xử anh cái tội khi nãy đâu. Nhìn nhầm cái bao tay thành cánh tay người chết, anh lập tức bỏ lại em mà chạy thục mạng. Sau này có hoạn nạn gì khác, chắc anh cũng là người bỏ em mà chạy trước. Huấn liền dùng cái mò dèo kèo của mình mà phân trần. Một lát sau Sinh cũng nguôi giận rồi Huấn nhảy vào bên trong. Tuy đầu gối vẫn còn đau nhưng Huấn liền đồng ý ngay. Sau gần 20 phút đồng hồ quanh đi quẩn lại trong cái bể nước nhỏ hẹp, kết quả chỉ là con số không chuẩn chính. Bất lực trong việc tìm kiếm con cá, Huấn nhảy ra bên ngoài rồi lẩm bẩm một mình: quái lạ, chẳng lẽ trong bể nước này đúng là không có cá thật? Thế thì khi nãy tiếng quẫy nước ở đâu mà ra? Đang mải suy nghĩ thì Sinh bước tới cất tiếng hỏi: cá đâu? Suốt nãy giờ anh làm cái gì trong đó mà không bắt nổi con cá? Huấn liền lắc đầu chán nản: anh chịu thôi, tìm kỹ lắm rồi mà vẫn không thấy con cá nào cả. Trong bể nước thì thôi, nước đấy mà mẹ dùng để nấu nướng được thì anh cũng chịu. Nói dứt lời, Huấn đi thẳng vào trong nhà tháo lớp băng ở chân rồi thay vào một lớp băng mới, rồi trèo tót lên trên giường nằm gác tay lên trán để suy nghĩ. Lúc này anh mới bình tĩnh lại, nghĩ lại toàn bộ những chuyện kể từ khi hai vợ chồng trở về ngôi nhà này. Rõ ràng nó có những điều bất thường mà bản thân anh ta cũng không làm sao có thể giải thích được. Một lát sau Sinh cũng vào nằm bên cạnh cái miệng sưng vù, Huấn khẽ thở dài rồi bảo: người ngợm thế này sáng mai liệu có đi sang bên nhà vợ chồng lão Thắng mà làm được việc không? Sinh khẽ gật đầu: không đi cũng phải đi chứ, nhất định sau ngày mai phải xong việc. Em cảm nhận được hồn ma của bà Xuyến quanh quẩn ở đâu đây? Khả năng toàn bộ những chuyện vừa rồi đều do bà ấy làm. Người ta vẫn nói là người chết sắp đến ngày bốc mộ trở về nhà thiêng lắm. Huấn không nói gì, anh ta thì thầm vào tay của vợ: anh cũng cảm nhận có ma quỷ gì đó từ nãy giờ, thế nhưng mà có mẹ nên là anh không dám nói. Anh hỏi thật nhé, sao cũng là mẹ con mà em lại đối xử với bà chị và các em ác thế? Sinh ghé đưa tay lên miệng xịt rồi nói: anh không biết thôi, chứ thực ra thì bà Xuyến là con riêng của bố em. Chỉ có em với bà Xuân là do mẹ đẻ ra. Chuyện gì ghẻ con chồng như thế không có gì lạ. Hơn nữa bà ấy từ nhỏ lớn lên lúc nào cũng được dân làng quý mến. Mẹ em vì thế mà đã không thích. Cho đến khi mà ông Thắng kia vô tình đi cùng với đám bạn đến nhà em chơi, thì anh ấy và bà Xuyến đem lòng yêu nhau. Mà cả hai lại không biết bà Xuân đã có tình cảm với ông Thắng. Có lẽ là bà Xuân nói chuyện nên với mẹ, cho nên là bà ấy càng ghét bà Xuyến. Năm lần bảy lượt làm khó, nhưng mà giờ họ quyết định đến với nhau. Thế nhưng bà Xuân thì vẫn không chịu. Bà ấy cứ vờ như qua thăm chị thăm cháu, nhưng mà thực chất thì lại tìm cơ hội sơ hở để giết bà Xuyến. Và rồi thì bà ấy cũng đạt được mục đích. Mẹ em biết chuyện nhưng cũng làm ngơ, thậm chí là có phần ủng hộ. Cái găng tay cao su khi nãy chính là găng tay mà bà Xuân đeo nó khi mà đẩy bà Xuyến xuống giếng đó. Huấn khẽ rùng mình, anh ta không ngờ câu chuyện trong gia đình của vợ lại phức tạp và có bản chất giết hại người khác lạnh lùng như vậy. Cố nở một nụ cười, Huấn liền tiếp. Thế sao em biết âm mưu của bà Xuân mà không có đi báo với bà Xuyến? Biết đâu vì thế bà ấy cảm kích. Em khó khăn mà xin một mảnh đất chắc bà ấy cũng chẳng thể nào mà từ chối. Sinh nhếch mép cười, cái nụ cười kết hợp với cái môi sưng to khiến cho càng làm cho khuôn mặt của Sinh trở nên quái đản. Giọng của Sinh đáp lại một cách vô cảm. Anh nghĩ xem, từ bé bà Xuyến luôn được người khác khen, còn bọn em cố gắng đến mấy không thoát khỏi được cái bóng của bà ấy. Anh nghĩ là những tháng ngày đó em cũng vui vẻ chấp nhận chắc. Nói thật em cũng muốn bà ta chết từ lâu, mà kể cả có không ghét đi chăng nữa, em cũng mặc kệ, bởi vì em cũng xem bênh mẹ và chị gái ruột của mình, ngu gì mà đi bênh người ngoài. Đúng ra cái chuyện này em giữ kín, nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc phải đối xử tệ với bà ấy. Không tại bà ấy kẹt quá chứ thoáng giao với nhau, thì làm gì đến nỗi mà em phải làm như vậy. Thôi ngồi đi anh, không nói nữa. Nhớ mẹ mà nghe thấy nó cũng không hay. Đương nhiên là bà ấy sẽ không đồng ý để lộ ra sự thật đó đâu. Nói rồi Sinh quay mặt vào tường ngủ. Còn lại Huấn nằm đó, anh ta có lẽ đêm này cũng chẳng dám ngủ. Bởi anh ta đang sống trong một ngôi nhà mà xung quanh anh ta đều là những kẻ máu lạnh. Thực tế thì Huấn đã chán ghét Sinh từ lâu. Chỉ là anh ta đang cố gắng lợi dụng Sinh để lấy thêm được một tí tài sản nào hay tí nấy. Nhưng lần thua bạc thực ra đó chỉ là trò của Huấn cùng đám bạn. Còn tiền hay nhà đất của bố mẹ Huấn, cho nó vẫn còn nguyên ở đó đứng tên bố mẹ của anh ta. Giờ này Huấn đang sợ nhớ đầu Sinh ngay bà Khẩn đã nghi ngờ, rồi đều Huấn ngủ rồi thủ tiêu. Đúng như bà chị cả cùng cha các mẹ kia tới mức mà không để lại bất cứ một dấu vết nào. Sáng hôm sau khi mà Sinh thức giấc thì đã thấy Huấn ngồi bên ngoài hiên nhà hút thuốc. Nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ sáng, bên ngoài mây mờ phủ kín cả mảnh sân. Sinh ngồi bật dậy bước tới rồi vội vàng ra bên ngoài. Anh chuẩn bị đi, cho em rửa mặt là đi luôn nhé. Từ dưới bếp bà Gần đi lên rồi cất tiếng. Đi đâu mà chưa dậy đã giục nhau đi. Chờ mẹ nấu cho nồi canh hai vợ chồng ăn uống xong rồi đi, vội vàng gì vài phút. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Huấn, bà Gần đoán được đêm qua có lẽ là hắn không ngủ, bà liền chép miệng. Sợ đến nỗi không ngủ được hả? Con trai gì mà tí đó đã nghệt cả mặt ra, thế con làm được cái việc gì? Huấn khẽ giật mình khi nghe mẹ vợ hỏi như vậy. Anh ta trả lời một cách ngượng ngùng, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Huấn tự nhủ sau buổi sáng nay, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này nữa. Từ đêm qua sau khi Huấn nhảy vào trong bể nước, thì nơi vết thương càng lúc càng đau nhức hơn. Khi lấy tay mở băng ra thì Huấn hoảng hốt khi thấy vết thương đang có dấu hiệu lở loét. Thế bà Khẩn đang đi tới, Huấn liền vội quấn băng lại, gương mặt tỏ ra như không có chuyện gì. Bà Khẩn bước tới bên cạnh Sinh đang rửa mặt, bà liếc mắt nhìn về cửa Huấn, rồi nói với con gái. Này, mẹ thấy từ hôm qua cái thằng Huấn nó có gì lạ lắm, mẹ không còn tin tưởng nó nữa. Cái ánh mắt của nó mẹ thấy rất gian manh, nhất là cái vụ nó bỏ mày máu me bê bết ở giữa sân mà chạy vào trong nhà ngồi im. Là mẹ thấy nó không có hy sinh vì mày như lời mày kể đâu. Lòng người đa đoan, mày phải tuyệt đối cẩn thận. Sinh cảm thấy khó chịu với những lời nói của mẹ về chồng, thế nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà đáp. Mẹ suy nghĩ nhiều quá, con là đứa thế nào mẹ biết mà. Đứa nào mà muốn làm gì con á, chắc cũng không dễ. Anh Huấn thì càng không. Lát mẹ cứ ăn uống đi, nhớ đi lại cẩn thận, không lại ngã như đêm qua thì nguy hiểm. Con với nhà con đi có tí việc xong sẽ về bên nhà luôn. Khi nào rảnh thì con lại qua thăm mẹ. Dứt lời Sinh đứng dậy đi thẳng vào nhà, rồi bỏ mặc hai vợ chồng đèo nhau về hướng nhà của chị gái. Tại nhà của Xuân lúc này, Xuân đang đứng ở ngoài cửa, nhìn cô con gái của người chị cùng cha khác mẹ bằng một ánh mắt căm hận mà trời. Cái con mặt giặc này, nửa đêm còn nô đùa như quỷ đói đó. Mày không ngủ thì cũng phải để cho mẹ mày ngủ chứ. Còn cái mất nết, lần sau mà còn như vậy nữa là tao mang mày ra ngoài vườn, trói mày lại ở đó cho mày chơi với ma đó mà biết không. Suy chị đứng đó ánh mắt không hề cảm thấy sợ, nhìn chằm chằm vào Xuân rồi nói: mẹ không phải là mẹ của con, mẹ của con thương con, hay chơi với con chứ không đánh con, chỉ con nhiều như là mẹ, mẹ đi đi con không cần mẹ nữa. Câu nói của Xuyến Chi khiến cho Xuân tái mặt. Cái ánh mắt của Xuyến Chi nhìn Xuân lúc này sao nó giống với ánh mắt của người chị gái đến như vậy. Từ trong nhà, Thắng chạy ra ngồi xuống nắm lấy tay của con gái rồi mắng: Xuyến Chi, ai dạy con ăn nói như thế? Mẹ không là mẹ của con thì ai mới là mẹ của con? Con nói mau, ai nói chuyện đó với con? Xuân ngay lập tức chiếc cái miệng của mình sang nhà ông Tính hàng xóm. Còn ai vào đây chứ? Chỉ có những cái người rảnh rỗi vô công rồi nghề. Hàng ngày con bé nó chỉ qua mỗi một nhà để chơi. Anh biết là ai mà, người ta không nói thì chẳng lẽ là ma? Thắng liền ra hiệu cho vợ im lặng, rồi anh lại tiếp tục hỏi con gái. Sau hồi im lặng, cô bé liền chỉ tay ra mảnh vườn nơi có cây giếng nước bỏ hoang, rồi nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ: mẹ con ở đó, mẹ con ở ngoài đó. Xuân thêm tái mặt, còn Thắng thì vội vàng ôm chầm đứa con gái vào lòng: không, ngoài đó không có mẹ nào cả, con chỉ có một mẹ thôi, nghe chưa? Mẹ thương con mới dạy dỗ để sau này con nên người, con đừng vì giận mẹ mà như thế, mẹ cũng thương con lắm. Không, mẹ không phải là mẹ con. Ngỡ ngàng trước hành động của cô con gái, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Xuân không nói gì thì liền bước ra bên ngoài. Vừa lúc có thể ánh mắt của hai vợ chồng nhà bà Hiền ông Tĩnh đang nhìn sang mình một cách kỳ lạ. Thằng cũng bước ra phía sau nhìn thấy Thắng, thì ông Tĩnh lúc này mới cất tiếng gọi: chú Thắng, dành qua đây uống miếng trà đi, tôi có việc muốn nhờ chú một chút. Nghĩ rằng do Xuân vừa ăn nói động chạm cho nên hàng xóm sang gọi nói chuyện, không muốn để chuyện đi quá xa cho nên Thắng nhận lời đi sang ngay. Nhưng mà qua đến nơi thì vợ chồng ông Tĩnh khuôn mặt không lấy làm khó chịu mà nhẹ nhàng nói với Thắng: cho nên ra chùa hỏi sư thầy xem á, họ là có thế nào chứ cái ông thầy mà cô Xuân cố ý đưa về hôm trước. Vợ chồng tôi nghe nói là ông ta chuyên đi giúp kẻ xấu hại người, đêm qua bị đâm chết rồi. Còn cái chuyện này nữa tôi không có nói chú có tin không, thế nhưng mà tôi và bà nhà tôi mấy đêm nay đều thấy hồn ma cô Xuyến về đứng gần đầu ngõ một lúc rồi quay lưng về khu vườn kia. Tôi đoán là có thể cô ấy chết oan. Tôi cũng chỉ biết khuyên như vậy, còn lại thì chú nên tự tính toán. Thằng ghé gật đầu, ánh mắt u buồn nhìn về khu vườn hoang lạnh, nơi mà 3 năm trước mới thực sự là tổ ấm của anh, cảm thấy thực sự hạnh phúc. Những lời đồn đại trong xóm bây giờ anh cũng đã nghe nhiều. Ban đầu thì anh cũng không quan tâm, nhưng đến bây giờ thì chính bản thân của anh cũng một phần nào đó thấy được oan hồn của người vợ đang quanh quẩn đâu đây và tìm đến con gái của anh. Vợ có chút mừng nhưng lại có chút lo lắng, bởi anh không biết vợ anh tìm con gái anh có mục đích gì. Liệu chỉ có thể là nhớ con về thăm, hay lại như nhiều câu chuyện khác anh đã từng nghe. Biết đâu cũng là vì quá thương con mà cô trở về, đem theo cô con gái đi cùng. Suy nghĩ ấy khiến cho anh khẽ rùng mình, vội vàng chào ông bà hàng xóm rồi bước nhanh về nhà. Ngày mai anh sẽ ra chùa để gặp sư trụ trì hỏi chuyện. Vừa về đến đầu ngõ thì anh gặp Xuân ăn mặc chỉnh tề, dắt chân xe máy của anh đi ra cầm, dáng vẻ ngay chừng đang vô cùng vội vã. Thế vậy anh liền hỏi: em đi đâu vậy, con đâu? Con ở trong nhà, nhà này có ma, em phải đi tìm ông thầy nhờ ông ấy về xem lại ngay, em không thể nào chịu được nữa. Dứt lời, Xuân cứ như vậy dắt xe đi ngang qua Thắng. Đúng lúc này thì cô bé Xuyến Chi đột nhiên xuất hiện ở giữa cửa, đứng nhìn theo Xuân bằng một đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Chính Thắng cũng khẽ phải dùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy của cô con gái. Xuân nổ được máy đang định phóng đi thì thấy hai vợ chồng của cô em gái đèo nhau trên chiếc xe đạp tồi tàn đang tiến lại. Xuân tắt xe máy chờ cho hai người tới trước mặt rồi hỏi: lâu lắm rồi mới thấy hai vợ chồng chúng mày qua đây, có việc gì không đấy? Câu hỏi lạnh lùng của Xuân khiến vợ chồng của Sinh cảm thấy khó chịu, nhưng Huấn vẫn làm bộ tươi cười: lâu rồi không qua thăm bác với cháu nên bọn em dành qua thôi, mà không có gì đâu bác. Xuân liền chép miệng: cần tiền có đúng không? Đừng tưởng hai đứa chúng mày làm gì bên ngoài ta không biết. Tuy tao không mấy khi đi ra ngoài đường nhưng mà thông tin gì tao cũng có. Chung quy lại với tao thì nước sông không phạm nước giếng, việc của ai người đấy lo. Mẹ không hề biết chuyện của chúng mày bán hết nhà cửa cờ bạc như thế là chúng mày tự hiểu. Sinh thấy bà chị thái độ quay ngoắt còn hơn người dưng, Cùng với những lời lẽ coi thường thì cô ta cay lắm, vẫn tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh xin nói. Lần này chị em không gặp, chị bắt đầu kiếm được ít tiền thì coi bọn em không ra gì. Nói thế này cho nhanh, hôm nay bọn này sang đây muốn nhờ chị ít tiền. Chị chỉ cần nói có giúp hay không thôi. Còn chị muốn sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng là quyền của chị. Bọn này không thích thế. Chị có nói chuyện nhà bọn này cho mẹ biết đi, bọn này không quan tâm. Sau hôm nay thì bọn này cũng biến khỏi đây. Chuyện của chị bây giờ có lẽ quan trọng hơn đấy. Tôi nói ra chị sợ hậu quả của chị sẽ không thể lường được đâu. Chị sẽ mất tất cả. Xuân trợn mắt nhìn em gái, đỏ mặt bừng bừng vì giận dữ, định nói gì đó với Sinh. Nhìn thấy Thắng đang bước ra bên ngoài, Xuân nhanh chóng chuyển thái độ. Cô ta tươi cười đon đả mời hai vợ chồng của Sinh vào trong nhà, nhưng không hề có chuyện gì trước đó. Nhanh trí Xuân nói với Thắng: "Này, có vợ chồng gì Sinh tới chơi, anh đi ra ngoài đầu làng mua cho em ít đồ ăn, tiền thể thì anh đem luôn con Xuyến Chi ra cửa hàng quần áo bà Thoan mua cho con bé bộ quần áo mới." Hai vợ chồng của Sinh dừng lại đạp xe đến trước sân. Cô bé Xuyến Chi lúc này vẫn đang lầm lì ở cửa mà nhìn chằm chằm vào vợ chồng người gì mà không hề nói câu nào. Huấn ghé sát vào tai của Sinh thì thầm: "Này, cái con nhỏ kia nhìn như là kẻ thù ấy nhỉ, chưa bao giờ anh thấy đứa bé nào mà có cái ánh mắt như thế." Sinh nước mắt nhìn sang của cháu gái rồi đáp lời chồng: "Nhìn nó là ra ngay ánh mắt của bà Xuyến ngày còn nhỏ, mỗi khi mà em với bà Xuân chơi khăm bà ấy. Mặc xác nó, anh với em chỉ cần lấy được tiền của bà Xuân là biến." Xuân bước đến lên thềm giả vờ thân mật với cháu gái: "Cháu của dì lâu không gặp mà lớn quá nhỉ, càng lớn càng xinh giống mẹ cháu ngày xưa. Lại đây dì bế cháu một cái rồi dì mua kẹo cho nào." Xuyến Chi lập tức bỏ chạy về phía của Thắng ôm lấy chân của bố. Thắng cúi xuống ôm con gái vào trong lòng mà vỗ về. Sau đó anh ngẩng lên nói với Sinh: "Dì thông cảm, cháu nó dạo này không hiểu tại sao tính cách nó khó gần. Thôi, chú dì cứ chơi ở đây nhá. Tôi đi ra ngoài chợ mua đồ rồi nấu nướng. Chẳng mấy khi chú dì qua chơi, ở lại ăn cơm với anh chị một bữa cho nó vui." Chờ Thắng và con gái đi rồi, Xuân nhìn ngó sang bên nhà hàng xóm, rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Xuân đi thẳng luôn vào vấn đề: "Không ngờ ta cũng có lúc bị chính em gái ruột đe dọa. Ngày xưa giá như không cho mày biết chuyện, khéo bây giờ đã không có chuyện này. Chỉ vì ta tin nhầm người, chúng mày nói đi cần bao nhiêu?" "Chị không cần nói thì em cũng biết, mọi chuyện xấu chị từng làm, thật ra chưa bao giờ em được mắt. Còn chuyện tin tưởng hay bội bạc thì chị cũng khác gì em. Bà Xuyến bà ấy quá tin chị nên mới bị chị đẩy xuống giếng chết oan. Còn tiền em chỉ lấy đúng giá của một mảnh đất 500 mét nhà chị thôi. Mày nói cái gì? Cả nhà tao vườn được các thứ mới có hơn 1.000 mét. Mày muốn lấy 500 mét khác gì mày định ăn cướp?" Hồi nãy giờ ngồi nghe hai chị em cãi nhau, anh ta mới quay sang nói: "Thôi, nếu mà chị ấy không có muốn thì thôi em ạ. À, để anh Thắng về rồi đây anh sẽ nói chuyện mặc cả với anh ấy. Để biết chắc được kẻ giết người mà anh ấy yêu thương nhất. Đừng nói là năm khéo 700-800 anh ấy cũng chịu." Xuân biết chắc nếu như cô không chịu làm theo yêu cầu của hai đứa em, chắc chắn chúng nó sẽ nói cho Thắng thật. Những kẻ đường cùng như chúng thì nó có chuyện gì mà chúng không làm. Xuân nhếch mép cười giọng bất lực: "Thôi được, nhưng hiện tại ta không có đủ tiền. Trong nhà còn một ít chúng mày cầm tạm. Chờ ta kiếm lý do ép ông Thắng bán mảnh vườn kia đi, rồi ta sẽ đưa cho chúng mày đủ không thiếu một xu." Hai vợ chồng Sinh nhìn nhau, Huấn khẽ lắc đầu: "Không được. Chị đem quyền sổ ra thị trấn cầm cái là đủ ngay. Bọn em kể cả chịu lỗ vài chục đồng cũng được. Nhưng mà bọn em muốn là phải xong hôm nay. Hơn nữa chị viết luôn hộ vợ chồng em cái giấy ghi rõ. Sau khi mẹ mất tức là bà Khẩn, ghi rõ địa chỉ cho em. Chết rồi ấy, thì chị xin nhường toàn bộ đất đai tài sản bên đó cho vợ chồng em. Thế là xong, từ nay không ai động đến ai." Xuân lúc này dường như cũng đã chấp nhận tất cả. Cô đi vào buồng cầm cọc tiền lên 50 triệu của chồng đưa cho vợ chồng Sinh. Tiền tài của cất chai nước lọc đang ở trên bàn vào túi, rồi quay lại nói với hai vợ chồng Sinh: "Số tiền đó để hai đứa mày làm tin ở nhà, không được nói với Lão Thắng. Ở đây chờ ta mang sổ đi cắm, ta sẽ đem đủ tiền về cho chúng mày." Nhanh chóng Xuân đạp xe mang theo sổ đỏ đi ra khỏi nhà. Hai vợ chồng Sinh cùng nhau đếm cọc tiền một cách sung sướng. Thì các nước Huấn định uống chén trà mà Xuân rót kỳ nãy ở trên bàn thì Sinh ngăn lại: "Đừng. Con mùa Xuân nhà em nó nham hiểm thế nào em biết. Không chừng nó bỏ cái gì vào trong trà rồi cũng nên. Em đã để ý có chai nước lọc ở đây mà nó lại đem cất đi. Không khác nào ép mình phải uống trà này. Em đoán 100% trong trà này có thứ gì đó. Anh muốn uống thì vào tủ lấy nước lọc của mụ vừa giấu ra mà uống là an toàn nhất. Thế lúc bước chân vào nhà này em cũng để ý thấy chai nước đã ở sẵn đó. Mụ ấy chưa hề động vào. Huấn mỉm cười rồi khen vợ. Công nhận bà Xuân ác thật, nhưng rất độ nguy hiểm và toan tính so với vợ anh thì thua xa. Vợ anh quả thật là một người thông minh bậc nhất thi gian. Lấy chai nước ra ngoài, Huấn tiện tay rót cho Sinh một cốc. Sẵn cả hai đang khát nước cho nên uống một cách ngon lành. Nhưng chỉ một lát sau, Sinh bỗng ôm bụng đau đớn. Anh ơi, đột nhiên em thấy đau bụng, em chết mất. Huấn thấy vợ bị như vậy thì vội vàng chạy đến. Vợ đưa tay đỡ đường vợ thì Huấn cũng lấy tay ôm chặt bụng. Một cơn đau dữ dội kéo đến. Huấn ngã ra đất, mặt nhăn nhó đau đến nói với Sinh. Chết rồi, trong nước vừa rồi có thuốc độc. Sinh lúc này tái mét mặt mày, đưa hai tay lên ôm bụng, đôi môi tím ngắt miệng cố lên tiếng kêu cứu, nhưng toàn thân giờ này chẳng có tí sức lực nào. Cả hai cố gắng lết ra ngoài mong có hàng xóm ai nhìn thấy. Đột nhiên có một cơn gió thổi đến làm cho cánh cửa nhà đóng lại. Sinh và Huấn cố gắng dùng tay đẩy cửa bỏ ra, nhưng do sức không còn cho nên cứ hễ đẩy ra được một chút thì gió lại đẩy vào. Đau tố càng lúc càng ngấm sâu vào cơ thể, khiến cho cả hai đành bất lực nằm đau đớn chờ chết. Trong căn buồng nhỏ của hai vợ chồng Huấn, đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó đi ra bên ngoài. Cả hai vợ chồng Sinh lập tức quay đầu nhìn về hướng ấy. Trước mặt của hai người chính giữa cửa là một người con gái mặc bộ đồ trắng với mái tóc dài cùng gương mặt nhợt nhạt đang nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lùng. Sinh thều thào nói, chị Xuyên kêu em, nó lại giết em. Người con gái mặc bộ đồ trắng kia đưa đôi mắt vô cảm nhìn Sinh, rồi lạnh lùng quay đi. Cánh cửa buồng cũng lập tức đóng sầm lại, trong đôi mắt đang mở dần, rồi đến đen kịt của hai con người đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thoi thóp dưới nền nhà lạnh lẽo. Xuân sau khi đi ra thị trấn cầm sổ đỏ để lấy tiền đưa cho Sinh về nhà, thấy cửa nhà vẫn còn đang đóng im mỉm, không có tiếng động. Xuân vội vàng dựng xe xuống sân rồi gọi. Sao nhà cửa lại đóng im mỉm như vậy? Mọi người đâu cả rồi? Anh Thắng với con Xuyến Chi đi ra đầu làng mua đồ thôi. Mà suốt nãy giờ không có về là sao? Chồng với cha con cứ đi đâu là mất tích. Không có tiếng đáp lại của cả hai, Xuân bắt đầu cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường. Đi tới trước cửa chính định lấy tay đẩy cửa, thì một luồng gió mạnh thổi tới, bật tung cánh cửa vào bên trong, khiến cho Xuân giật bắn mình. Bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mặt, hai vợ chồng em gái đã chết cứng cả miệng, mắt trợn trừng. Bên cạnh cả hai đều có những vũng máu đen bốc ra. Xuân rú lên rồi hét lớn, trời đất ơi, sao lại thế này, chết tôi rồi. Xuân vội vàng đến chiếc tủ có chai nước lọc, thấy chai nước đã vơi đi quá nửa. Xuân liền hiểu ra vấn đề ngay. Cô ta vội vàng lấy chai nước giấu trong người, đó là chai nước mà Xuyến Chi thường dùng nó để uống nước. Sáng nay chính Xuân đã bỏ đồng vào đó nhằm đầu độc Xuyến Chi, bởi những ngày qua Xuyến Chi luôn có biểu hiện lạ và những lời nói làm cho Xuân cảm thấy ngứa mắt và không chịu được. Bình thường cứ sau bữa cơm sáng là Xuyến Chi sẽ với lấy chai nước mà uống, thế nhưng hôm nay không hiểu sao con bé lại không hề động tới. Trước khi đi, Xuân đã lo vợ chồng của em gái uống nhầm nước đó rồi sẽ xảy ra án mạng tại nhà cho nên cất đi, không ngờ nó vẫn xảy đến. Ngoài cổng có tiếng léo nhéo của hai bố con Thắng. Xuân cuống cuồng hoảng loạn chạy ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, ép chặt chai nước vào trong nách. Cô né hai bố con Thắng đi về phía mảnh vườn cũ nơi có giếng hoang nhằm phi tàng chai nước có thuốc độc xuống giếng. Thắng nhìn thấy vợ đi về phía vườn nhưng anh không gọi, bởi nghĩ có thể cô ra đó để hái rau sống. Vợ đến nhà thấy chiếc xe đạp của vợ chồng Sinh vẫn còn nhưng cửa lại đóng kín mít. Thắng có chút ngạc nhiên, thoang thoảng trong đó dường như có mùi máu tanh. Thắng liền để con gái đứng ở giữa sân rồi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Thắng kinh hãi lùi về đằng sau, vừa lấy tay đóng cửa lại, rồi bế Xuyến Chi chạy sang nhà ông Tính để con bé chơi cùng với đứa cháu ngoại ông Tính. Xong rồi Thắng mới kể chuyện bên nhà của mình cho ông Tính nghe bằng một giọng run rẩy. Nghe xong, ông Tính nói, giờ tôi với chú qua bên nhà xem họ đã chết chưa, còn sống thì cứu, mà chết rồi thì để yên đó. Gọi công an tới chớ dại mà động vào, tôi sẽ bảo bà nhà tôi chạy đi báo công an. Thắng cái gật đầu. Vâng, em thì em dám chắc là họ chết cả. Không sống đâu bác ạ. Bà cứ sang giúp em để em chạy ra ngoài vườn hỏi vợ em thế nào. Không biết cô ấy đã biết gì chưa? Ông hàng xóm gật đầu rồi dặn. Vậy tôi cứ đứng ngoài sân chờ công an tới rồi tính. Chú ra đó tìm cô Xuân về đi. Nhớ bình tĩnh cẩn thận. Mình không có làm gì thì mình không phải sợ. Ngoài khu vườn lúc này Xuân đã buộc xong chai nước vào một hòn đá rồi ném xuống dưới. Xong xuôi Xuân tính để nắp lại như cũ. Nhưng không sao có thể xây dựng được nắp bê tông. Mặc dù lúc mở miệng giếng Xuân cũng không có khó khăn để đẩy nó ra. Bất lực Xuân định bỏ về thì bên trong bỗng phát ra tiếng của một người con gái. Đọng bài vè quen thuộc mà ngày nhỏ Xuân thường mang dài chí nhạo xuyến là cu cám. Nu na nu nóng còn bóng dưới giếng cô tấm trên bờ. Nu na nu nóng cô cám đợi chờ tiến tấm đi xa. Giọng đọng vè đó không xa lạ. Đó chính là giọng của Xuyến. Tiếng vè vừa dứt thì giọng của Xuyến dưới giếng lại vang vọng. Cám ơi, cám đi chơi với chị nào? Chị chờ cám lâu quá rồi đấy. Xuyến kinh ái toàn bỏ chạy, nhưng vừa quay lưng thấy Xuyến đang ở phía sau, giơ hai tay về phía trước cùng với một giọng nói đầy ma mị. Cám ơi, em đi với chị đi, chị ở đây lạnh lẽo quá. Xuyến hoảng loạn định chạy tới hướng khác, nhưng xung quanh đâu đâu cũng là hình ảnh của Xuyến đang mỗi lúc tiến lại một gần với khuôn mặt ghê tởm. Bên ngoài Thắng nhìn Xuân hoảng loạn thì cố gắng chấn an. Nhìn thấy miệng giếng đã mở, anh càng sợ hãi hơn, bởi anh lại sợ chuyện của 3 năm trước lặp lại. Anh cố gắng tiếp cận hòng ôm Xuân, nhưng khi anh lao đến thì trong mắt của Xuân, Thắng lại là một người chị gái với khuôn mặt ghê tởm đang lao đến. Sự kinh hoàng đã lên đến tột độ, Xuân ngay lập tức nhảy xuống dưới. Thắng cố gắng với theo nhưng không kịp. Hét lên như muốn nhảy theo để cứu Xuân. Nhưng rất may khi ấy ông Tính cùng hai người khác đã kịp lao đến mà giữ anh lại. Dông gió lại nổi lên, mây đèn kéo đới. Nhanh chóng mưa ập xuống cùng với sấm sét vang trời, khiến cho mọi nỗ lực của mọi người tìm cách cứu Xuân không thành. Một tiếng nổ lớn cùng với đó là liên tiếp 3 tiếng sét đánh xuống miệng giếng, khiến tất cả về kinh hãi nhìn nhau đầy run rẩy. Sau 3 tiếng sét kinh thiên động địa ấy, dường như là người ta lờ mờ thích được có 2 bóng trắng từ trong giếng bay lên cao rồi biến mất. Sau 3 ngày mất của 2 người con gái ruột, bà Gần có lẽ cũng đã không còn được tỉnh táo. Bà thường ngồi trước di ảnh của 2 người con mà làm nhảm. Hàng xóm đến thăm nhìn bà thì ai cũng ra Xuyến. Bà chửi rủa thầm tệ, thậm chí còn cầm dao cầm gậy đánh đuổi, và rồi họ cũng chẳng ai đến thăm bà nữa. Vài ngày sau đó thì Thắng được con gái Xuyến Chi sang thăm bà, thì tá hỏa phát hiện bà đã chết nổi trong bể nước. Trong buổi tối, trong lúc làm lễ tang cho bà ngoại, Xuyến Chi bất ngờ chỉ ra ngoài ngõ nói với Thắng: "Bố ơi, mẹ đứng vẫy tay chào bố con mình kìa." 2 hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy guộc Thắng tuy không nhìn thấy, nhưng anh cũng khẽ giơ tay lên vẫy vẫy con gái. Trong đêm, một con đom đóm lớn bay đi mỗi lúc một xa dần. Một đốm sáng vụt lên rồi biến mất, trở lại một đêm đen tĩnh lặng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.